Thần Vương lệnh, chương 230, trời lớn quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên, thật sự là Tần Thiên. Tên họ Tần kia, thật sự là anh. Anh còn dám tới đây. Sau một hồi tĩnh lặng, Liễu Như Ngọc kêu lên, điên cuồng xông tới, bổ nhào lên người Tần Thiên, gào thét đứt hơi khản tiếng, liều mạng đánh tới tấp. Tần Thiên nhìn dáng vẻ Liễu Như Ngọc gần như sắp phát điên, sụp đổ. Trong mắt không khỏi lộ ra sự đau lòng và áy náy. Hắn không ngờ rằng người bị tổn thương nhiều nhất lúc này lại là Liễu Như Ngọc. Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng, tuyệt vọng của cô ta, hắn không nhịn được liền đưa tay ra, vòng tay qua eo, ôm cô ta vào lòng, trầm giọng nói. Cô chịu khổ rồi, không sao, đều đã qua rồi, tôi hứa với cô nhất định bảo đảm tính mạng cho lão gia tử. Bây giờ, tôi đến thực hiện lời hứa. Cái gì? Liễu Như Ngọc ngơ ngác nhìn Tần Thiên, vẻ mặt không thể tin nổi. Đã nhiều ngày không chợp mắt, ở bên bờ vực sụp đổ, cô ta cảm thấy mình như một con diều bay cao trên bầu trời, chỉ được giữ lại bằng một sợi dây mỏng manh, sợi dây đó có thể đứt bất cứ lúc nào. Để rồi, cô ta như gẻo tấm lá khô, từ đây trời biển mênh mông, không bến không bờ, cô hồn dã quỷ, không lối về, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhưng giờ phút này lại được người đàn ông này ôm vào lòng, nghe hắn nói những lời dịu dàng, nhìn khuôn mặt thanh tú, cương nghị của hắn, cô ta đột nhiên cảm thấy rằng mình đã hạ cánh rồi. Anh đã hứa với tôi, anh không được lừa tôi, nếu không tôi sẽ tự tay giết, tê chết anh, cô ta bật khóc và lẩm bẩm, sau đó, trên người không còn một chút sức lực nào, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay của Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ. Bây giờ có vẻ như muốn kích hoạt An Quốc e là cũng không dễ dàng. Nhìn xung quanh, trước mặt có rất nhiều người và chi chít trường đao. Hắn đã bị người nhà họ An bao vây. Những người này đều muốn giết mình sao? Xem ra quả thực mình đã gây nên nỗi căm giận chung rồi. Hắn cười khổ nói, bên cạnh, Hồ Bân cũng bất lực nói. Bây giờ xem cậu ứng phó như thế nào? Hay là tôi ngăn cản, cậu chạy trốn? Tần Thiên trợn mắt nói, lão Hồ. Đây rõ ràng là ông đang lừa gạt đồng đội đó. Không phải ông là Vũ Thiên Vương sao? Bọn họ đều là người của ông. Ông còn không mau hạ lệnh bảo bọn họ tránh ra. Đừng ảnh hưởng đến việc quan trọng của tôi. Hồ Bân nhún vai nói. Cậu cũng nhìn thấy rồi đó. Bây giờ tôi còn không thể tự bảo vệ mình. Vì vậy, tốt hơn hết là cậu nên tự mình cầu phúc đi. Lý Xuân lớn tiếng nói. Các huynh đệ, nghe thấy chưa? Hồ Bân cấu kết với Tần Thiên. Bây giờ không còn gì để nghi ngờ nữa. Nghe mệnh lệnh của tôi, các người cùng nhau ra tay, chém chết hai tên tặc tử này. Để an ủi anh linh của lão gia tử ở trên trời. Bây giờ, hắn ta đã hoàn toàn khống chế được cục diện, cho dù Tần Thiên và Hồ Bân xuất hiện thì sao chứ? Đúng lúc, hắn ta có giết để lập uy. Chỉ cần dế, tê rết Tần Thiên và Hồ Bân, không ai có thể lay chuyển địa vị của hắn ta. Hồ Bân thấy đại chiến sắp xảy ra. Vẻ mặt Tần Thiên vẫn lãnh đạm, cuối cùng không nhịn được nữa, trầm giọng nói. Dương Kiện, con chờ gì nữa? Nghe vậy, một người thân tín bên cạnh Lý Xuân bất ngờ rút dao kề vào cổ Lý Xuân. Lý Xuân sững sờ nói. Dương Kiện, cậu điên rồi sao? Cậu làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống. Dương Kiện là thuộc hạ đắc lực nhất của Lý Xuân, cũng là người mà hắn ta tin tưởng nhất. Không ngờ, vào thời khắc mấu chốt lại kề dao vào cổ hắn ta. Sau khi nghe Lý Xuân nói vậy, Dương Kiện cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Lý, không ngờ đúng không? Từ khi anh phụng mệnh vào nhà họ An, Hồ Tổng đã sắp xếp tôi ở bên cạnh anh. Để đề phòng có ngày hôm nay, cậu nói cái gì? Nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Hồ Bân, sắc mặt Lý Xuân lập tức tái nhợt. Hắn ta không ngờ, trăm phương ngàn kế, cuối cùng, vẫn bị Hồ Bân lừa. Không ngờ đúng không? Hồ Bân cười đắc thắng nói, cái này gọi là gì nhỉ, bọ ngựa bắt ve sầu, không để ý đến chim sẻ phía sau. Lý Xuân, không phải sở trường của cậu là trò này sao? Hiện tại, tôi chỉ là dùng cách cậu đã dùng để trừng trị lại cậu thôi. Đường đường là người nắm quyền hệ võ của nhà họ An, đứng đầu tứ thiên vương như Hồ Bân, sao có thể dễ dàng bị cấp dưới của mình hạ gục chứ? Trên thực tế, ngay từ đầu Hồ Bân đã theo lệnh của lão gia tử. Phối hợp diễn một vở kịch. Mục đích là để cho những người như Lý Xuân và Kế Chân lộ ra bộ mặt thật. Mọi người đừng tin lời Lý Xuân nói. Hắn thông đồng với Kế Chân, hãm hại Hồ Tổng. hắn mới là kẻ phản bội. Dương Kiện hét lên, mọi người đều như chết lặng. Ngay sau đó, một số anh em trung thành với Hồ Bân lần lượt tạo thành một vòng tròn và bắt đầu bảo vệ ông ta. Lý Xuân nghiến răng nghiến lợi nói, các anh em, đừng tin bọn họ, tôi chỉ muốn hỏi các người một câu. Tần Thiên nói có thể chữa khỏi Lão Gia Tử, nhưng bây giờ, Lão Gia Tử đã chết rồi. Thi thể của ông ấy ở ngay trước mặt, chính là Hồ Bân cấu kết với Tần Thiên để hãm hại. Đều là do Bắc Giang Vương chỉ thị, tôi chết cũng không sao, các người mau giết này hai tên phản đồ, báo thù cho Lão Gia Tử. Một số người đã bị tinh thần dũng cảm của Lý Xuân cảm hóa. Đúng vậy, dù thế nào đi nữa, thi thể của Lão Gia Tử cũng đang ở trước mặt. Đây là bằng chứng không thể chối cãi, bất luận như thế nào, đây cũng là điều không có gì để nghi ngờ. Những người thân tín của Lý Xuân đã dẫn đầu trong việc gây rắc rối, xúi giục hầu hết mọi người, bao vây những người cuối cùng của Hồ Bân lại. Về số lượng, họ chiếm một ưu thế tuyệt đối, một khi chiến đấu, người của Hồ Bân nhất định sẽ bị giết sạch. Lý gia ta ủng hộ Lý Xuân, toàn bộ Lý gia nghe lệnh, bao vây Hồ Bân và những phản đồ này. Đột nhiên, Lý Tồn Trung lớn tiếng ra lệnh, bên ngoài đại viện, có nhiều tên côn đồ ngay lập tức xông vào. Họ giả làm nhân viên, nhưng thực chất họ là những sát thủ đã được Lý Tồn Trung sắp xếp mai phục trước theo lệnh của Lý Xuân. Mục đích là để giúp Lý Xuân trấn áp mọi người vào thời điểm quan trọng. Cục diện hiện tại nghiêng về một phía, Giả Hiếu Liêm của nhà họ Giả định thần lại, vội vàng hét lên. Người nhà họ Giả nghe lệnh, chúng ta cùng với nhà họ Lý, ủng hộ Lý Xuân, bao vây những kẻ phản bội và báo thù cho Lão Gia Tử An Quốc. Theo lệnh của ông ta, những tên sát thủ của nhà họ Giả đã mai phục từ trước cũng xông vào. Ban đầu là Giả Hiếu Liêm cấu kết với cha con nhà họ Kế, giúp nhà họ Kế trấn áp cục diện vào thời điểm quan trọng. Bây giờ, trước sự thay đổi của tình hình, Giả Hiếu Liêm giống như Lý Tồn Trung phải giúp Lý Xuân loại bỏ đám người Hồ Bân trước. Như vậy, lực lượng còn lại của nhà họ An cũng sẽ không còn đáng sợ nữa. Những người thân tín của Lý Xuân cùng với những người của nhà họ Lý, họ Giả, cộng lại lên tới hàng trăm người, nhiều hơn người của Hồ Bân gấp mấy lần. Một khi chiến đấu nổ ra, đám người Hồ Bân chắc chắn không có cơ hội sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Liễu Như Ngọc tái nhợt, run rẩy nói, các người làm gì vậy? Người của nhà họ An nghe lệnh của tôi, mau chóng lui ra ngoài. Tần Thiên nói, anh ta có thể chữa khỏi cho Lão Gia Tử. Tuy nhiên, người nhà họ An hoàn toàn không theo nghe lời cô ta. Lý Xuân cười lớn và nói, đại tiểu thư, cô thực sự là một kẻ ngốc, chuyện đã đến nước này rồi, cô tưởng rằng, cô còn có thể ra lệnh cho tôi sao? Bây giờ, tôi đang báo thù cho An Lão Gia Tử. Không ai có thể ngăn cản tôi. Dương Kiện, cậu có thể giết tôi, nhưng đừng quên, chỉ cần tôi chết, các ngươi đều sẽ bị chém thành trăm mảnh. Thấy Lý Xuân tàn nhẫn như vậy, Dương Kiện đã bị lung lay. Nếu lúc này anh ta giết Lý Xuân, anh ta sẽ thành toàn cho sự trung thành trên danh nghĩa của Lý Xuân, khiến bản thân và Hồ Bân trở thành kẻ bất nghĩa. Đến lúc đó, bất kể Hồ Bân nói gì, sẽ không ai tin ông ta nữa. Tay cầm dao của anh ta run lên, do dự nhìn Hồ Bân. Sự việc đã đến mức này, ngay cả Hồ Bân cũng không còn cách nào nữa. Ông ta cười khổ nhìn Tần Thiên, nói, xem ra chơi lớn quá, cục diện mất khống chế rồi. Tôi ngăn cản bọn họ, cậu nhất định phải nhân cơ hội này khiến Lão Gia Chủ tỉnh lại. Lúc này, chỉ có Lão Gia Tử tỉnh lại, mới có thể lật ngược tình thế. Cách chương.